Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Một Cặp Quan Tài của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dũng uể oải ngồi dậy khỏi giường lúc hoàng hôn đã dần buông xuống. Mặt trời le lói chỉ còn lại những ánh nắng yếu ớt chiếu xuống sau những rặng cây phía xa ngoài cửa sổ. Hắn vừa tỉnh dậy sau một trận rượu uống thâu đêm đến hơn 7 giờ sáng mới chấm dứt. Lâu lắm rồi Dũng mới có dịp tham gia một buổi tiệc vui đến như vậy. Đó là bữa tiệc liên hoan của công ty nhân ngày sinh nhật của ông sếp mà Dũng vẫn hay gọi thân mật là anh vả. Hắn gọi như vậy là bởi vì ông sếp của Dũng có một cô em gái xinh xắn. Tuổi hắn và Liên đều sàn sàn nhau, lại từng có thời gian học chung trường đại học nông nghiệp dưới xuôi, cho nên quen biết với nhau khá rõ. Sau này khi tốt nghiệp, Liên trở về làm trang trại, còn Dũng thì vô tình lại xin việc vào đúng công ty do anh trai của Liên chủ quản. Đó là một công ty nằm trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên, nhưng lại ở sâu trong một huyện nhỏ, gần giáp danh với tỉnh Lạng Sơn. Công ty của Dũng làm việc chuyên hoạt động về khai thác gỗ và lâm nghiệp như là ván ép, gỗ ép, mạt cưa, than củi không khói, cung cấp cho các nhà hàng lẩu nướng ở miền Bắc. Câu chuyện đẩy đưa qua lại nhiều lần thì Dũng mới phát hiện sếp của mình lại là anh trai ruột của Liên. Bởi thế mà hai người cũng thân nhau kể từ đó. Sếp của Dũng là Linh, giám đốc kiêm quản lý kho bãi vật tư, cho nên thế lực cũng khá là khủng khiếp. Tiệc sinh nhật của Linh tề tựu hầu hết những thành phần cốt cán của công ty, và may mắn Dũng có được mời tham dự. Tiệc sinh nhật tổ chức hôm thứ Bảy, cho nên ngày sau thì cả cơ quan cũng được nghỉ ngơi. Bởi vậy ai cũng hết mình, và đó là lý do mà đến chiều muộn, Dũng mới lồm cồm bò dậy được khỏi giường. Hắn mơ màng dụi mắt, quần áo trên người ngày hôm qua đi về vẫn chưa thay ra. Trên cổ áo sơ mi vẫn còn dính một chút thức ăn đã khô bết lại sau những lần vào trong nhà vệ sinh móc họng để nôn. Toàn thân của hắn bốc lên một thứ mùi chua loét, kết quả của mồ hôi và chất bẩn hòa quyện với nhau. Chính Dũng cũng không chịu đựng được, cho nên mệt mỏi cởi bỏ hết đống quần áo đang mặc trên người, rồi tông ngông lảo đảo bước ra, bật bình nóng lạnh trong phòng tắm trước khi gột rửa tất cả những dấu vết của một buổi tiệc vui quá chén. Hắn mặc tạm vào người cái quần đùi thể thao trong khi ngồi đợi nước nóng già, đôi mắt đỏ ngầu vì say rượu và thiếu ngủ lờ đờ nhìn quanh và với lấy cái di động nằm lăn lóc ở trên bàn. Dũng cắm sạc cho chiếc điện thoại mở lên, vì đêm qua không để ý cho nên chiếc điện thoại di động đã chạy cạn cả pin. Cái điện thoại vừa được bật lên thì hàng loạt những thông báo đã hiện lên. Những tiếng chuông tinh tinh ầm ĩ làm cho Dũng giật mình. Bởi công việc của hắn đâu có quá nhiều thông tin cần xử lý, đâu có quá nhiều tin nhắn trả về như vậy. Dũng nhanh chóng quẹt xuống để mở những dòng thông báo xem. Hắn đờ người ra một lát rồi cuống cuồng ngồi dậy, lao vội vào phòng tắm không cần đợi nước nóng để rửa mặt đánh răng. Vì Dũng vừa nhận được hàng loạt thông báo với cùng một nội dung. Đó là chiếc xe chở anh em của Linh và Liên đã không về nhà, và cũng chẳng có ai biết được họ đi đâu sau bữa tiệc. Những thông báo kia ban đầu chỉ là những lời hỏi han, những tin nhắn của đồng nghiệp. Nhưng sau đó đã xuất hiện thêm một vài cuộc gọi nhỡ của mẹ Liên, mà Dũng đoán rằng chỉ để hỏi xem hai đứa con của mình đang ở đâu. Càng lúc tần suất lại càng dồn dập. Và cuối cùng giọng của bà mẹ Liên khóc ngất lên trong một tin nhắn, gọi Dũng đến nhà ngay. Vì chỉ có Dũng ở công ty thân thiết với cả hai anh em và đã nhiều lần đến gia đình của bà dùng bữa. Được mẹ của sếp triệu tập, Dũng đương nhiên không dám trái lời, nhanh nhẹn sắp sửa đồ đạc sang diện kiến. Vừa đến cổng hắn đã thấy bà Long rơm rớm nước mắt ra đón. Cô không biết anh em nó đi đâu mà đến bây giờ chưa có về cháu à? Con với chả cái, ngần đấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải để cái thân già này lo. Từ trong nhà một tiếng quát có vẻ sốt ruột vọng ra, cắt ngang câu chào của Dũng còn chưa kịp thốt ra. Bà có để nó vào không? Chỉ có giỏi kêu thôi. Cháu thông cảm đi. Vợ của bác nó đồng bóng lắm. Thì ra tiếng quát đó là của ông Long. Ông đang ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ làm bằng một thân cây cổ thụ bổ đôi để ghép lại. Miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc. Bực dọc nhìn ra sân toan mắng cho bà vợ lắm điều một vài câu. Nhưng Dũng mau mắn chặn lại bằng một cái gật đầu và một nụ cười cố hữu. Dạ, cháu chào bác ạ. Hắn dừng chân chống xe lững đững đi vào nhà. Đi sau là bà Long vẫn còn đang suýt xoa vì lo lắng. Rõ ràng chính ông chồng cũng đang sốt ruột, nhưng không cố ý nói ra, bởi ông đã thấy vợ của ông làm sum lên cả rồi. Ngồi xuống sập gụ đối diện với ông Long, Dũng khẽ cảm ơn, hai tay lễ độ nâng chén trà mà ông Long vừa rót, đưa lên miệng uống. Nước trà quá đặc làm cho hắn chép chép môi một lúc rồi mới nói. Thế anh Linh với Liên, nhà mình không có gọi vì nhà cuộc nào từ đêm qua hả bác? Ông Long chưa kịp đáp thì bà vợ đã nói chen. Đấy, đi sinh nhật từ tối qua. Xong là từ đó đến giờ biệt tâm, cô gọi cả hai anh em mấy chục cuộc rồi không có được. Mà đã bao giờ chúng nó đi lâu như vậy đâu, cô sốt ruột quá Dũng ơi. Ông Long không kiềm chế được phẩy tay nói đế. Thì cháu có biết anh em nó quen ai ở đây không? Có khi nào lại tạt vào nhà người quen nào chào hỏi thăm nom cũng không biết chừng đâu. Ông nói như vậy thôi chứ cũng tự biết ý kiến của mình là vô lý. Vì công việc của hai anh em đều khác nhau, đã thế còn cách nhau mấy tuổi. Hiếm có thể lại cùng quen chung một người để tính chuyện hỏi han. Chưa kể anh em trai còn có lúc rủ nhau đi chơi. Nhưng anh trai em gái thì những việc vắng nhà cùng lúc như thế này thì đúng là rất lạ. Súng nghe ông bà hỏi thì tần ngần hồi lâu, nhầm nhì ly trà như là gắng nghĩ rồi mới bối rối lên tiếng. Thì hai bác đã báo công an chưa ạ? Bà Long nghe nhắc đến cảnh sát thì giật mình trợn mắt lên. Sao, sao lại phải báo công an? Cháu nghĩ là có việc gì không lành à? Thằng Linh nhà cô nó lái xe kỹ tính chắc lắm, chắc là không sao đâu Dũng à. Bà nói đến đây thì đã rơm rớm nước mắt như là chuẩn bị òa khóc. Chính bà cũng nghĩ đến trường hợp ấy mà cố gắng gạt đi khỏi đầu óc. Không ngờ chính Dũng lại khơi ra như vậy. Ngồi trên sập, ông Long thở dài thườn thượt nhìn vợ. Ông là trụ cột gia đình cho nên không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt của vợ con. Nhưng mà đôi mắt đã thoáng lay động vì nghĩ đến những điều kinh khủng nhất có thể xảy ra. Dũng biết mình lỡ lời cho nên không dám tiếp lời. Chỉ ngồi im dán mặt vào ly trà đang đặt trên khay gỗ sang trọng. Bà Long không hiểu sao lại mở tivi, chuyển sang kênh truyền hình địa phương rồi dán mắt vào màn hình không nói không rằng. Ông Long lại một lần nữa lắc đầu buồn bã. Ông rút từ trong túi ngực ra bao thuốc bà số rồi mời Dũng một điếu và nói nhỏ, cố gắng không để cho vợ cùng mình nghe thấy. Từ trưa đến giờ rồi, cứ mở mãi cái kênh này xem có việc gì hay không, có tai nạn gì hay không. Mà cũng mong là mọi việc nó bình thường, chứ cái kiểu này thì lo lắng đứng tim mà mất cháu hả? Dũng chưa có gia đình, không trải qua những hoàn cảnh này bao giờ, cho nên cũng chẳng dám nói gì cả. Chỉ im lặng hút cho xong điếu thuốc, rồi định xin về, nhưng ông Long đã cản lại, bắt phải ăn cơm vì trời đã tối. Gia đình không thể cứ nhịn đói mà chờ được. Bữa cơm tuy thịnh soạn do một chị ô xin trong gia đình của ông bà Long nấu, nhưng tâm trạng của cả nhà đều không tốt, cho nên chẳng ai ăn được mấy. Gầy gầy đũa mấy cái rồi lại thôi. Bữa cơm gượng gạo chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng của hai cái ly chạm vào nhau lách cách. Ông Long đã bỏ rượu từ lâu, nhưng chính ông cũng cảm thấy căng thẳng, cho nên lôi chai rượu tây ra uống. Bà Long thì vẫn cứ dán chặt vào màn hình vô tuyến, chuyển kênh liên tục xem có tin tức gì hay không. Hết tivi bà lại chuyển sang di động, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì. Không có một vụ tai nạn nào được đưa ra. Không có một cuộc gọi nào từ đầu số của cảnh sát, làm cho bà tạm yên tâm trong lòng và bắt đầu tin mọi việc chỉ là do mình tưởng tượng ra quá nhiều. Thỉnh thoảng bà lại hỏi Dũng những câu mà bà đã hỏi ngay từ những tin nhắn đầu tiên trong điện thoại lúc chiều. Nào là hôm qua tất cả đã đi đâu, về lúc mấy giờ, có những ai? Những câu hỏi quanh đi quẩn lại làm cho Dũng và chính ông Long cũng thấy mệt phải ngăn bà lại. Mãi cho đến hơn 7 giờ tối, Dũng mới được ông Long thả về vì không muốn để hắn ở lại chứng kiến sự hoảng loạn và tuyệt vọng của vợ. Và chính ông cũng cần phải tập trung suy nghĩ về việc có nên báo lại cho công an với chính quyền về trường hợp đột ngột mất tích của con mình hay không. Tiếng xe máy của Dũng đã xa dần, ông mới chậm ngâm đóng cửa lại, lững thững đứng dưới sân nhìn bà vợ đang quỳ trước bàn thờ xì sụp khấn vái, cầu mong tổ tiên thần linh phù hộ. Từ trên một ngọn cây cao, một con chim trắng toát vừa xả xuống, cúi đầu nhìn ông Long rồi lại vỗ cánh lao vút đi vào không gian thầm thầm. Ông giật mình, mặt mày tái mét và đôi chân run rẩy, hoảng hốt đổi lại phía sau. Con chim trắng vừa xà xuống ngọn cây trước mặt là một con chim lợn. Đã 24 giờ đồng hồ trôi qua mà hai đứa con của bà đi đâu mất biệt. Bà Long lo lắng lắm, nằm trằn trọc trên giường mà ngủ không yên giấc. Bà đã uống 2 viên an thần để điều hòa khí huyết, mà cả lồng ngực lẫn trái tim đều cứ thổn thức từng hồi. Trong lòng của bà nóng lên như là lửa đốt và mí mắt trái giật lia lịa. Bên cạnh bà, ông Long đã say giấc từ lâu, vì khi nãy sau khi Dũng dắt xe ra về, ông lại vào trong nhà rồi lấy rượu uống thêm cho đến khi cạn đáy. Linh và Liên đều là 2 đứa con ngoan, tính nết chỉn chu và cẩn thận, giờ này đã thành đạt cả về công việc lẫn học vấn, chưa bao giờ làm cho bố mẹ phải lo lắng bất an như thế này. Linh đã 31 tuổi, còn Liên kém anh trai của mình 5 tuổi. Theo như mọi người nói, sau bữa tiệc sinh nhật thâu đêm, Linh lái xe đưa em trở về. Và từ đó thì bật tin. Bà Long lo lắng không yên giấc, cứ nghĩ mãi đến những nguy hiểm có thể xảy ra trên đường, đi từ nhà hàng cho đến gia đình của bà, mà liên tưởng đến sinh mạng của 2 con bị đe dọa. Nằm lâu không ngủ được vì khó chịu, mà lại buồn hay đi tiểu, bà đành lồm cồm ngồi dậy, cố gắng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, vì ông Long rất thính tai. Dù uống có say đến mấy, nhưng nếu bên cạnh bà cựa hơi mạnh thì ông cũng đều biết. Bà thò chân xuống giường tìm dép, toan mở cửa phòng đi ra nhà vệ sinh sát gần với cầu thang để đi tiểu. Nhưng bà bỗng giật mình đứng khựng lại, đưa 2 tay lên xoa xoa vào bờ vai lạnh buốt. Mấy tháng 9 sao trời đã rét thế này? Bà tự hỏi rồi lùi người lại phía sau, vì bà cảm thấy xung quanh dường như nhiệt độ cao hơn rõ rệt. Còn trước mắt của bà dường như có một làn sương vô hình mang theo cơn lạnh giá thấu xương đang dần dần kéo tới. Bà lùi mãi cho đến khi chân chạm vào thành giường mới dừng lại. Bà quên luôn cả sự khó chịu đang ấm ách trong bụng, chỉ còn chăm chăm nhìn thẳng ra trước mặt, dù dĩ nhiên là chẳng có gì. Căn phòng càng lúc càng lạnh lẽo đến khắc thường. Bà Long đã chui hẳn vào bên trong chăn, kéo lên đến cổ, dù ông Long ở bên cạnh liên tục gạt chăn ra vì nóng. Bà đưa tay lên khẽ lay gọi chồng, nhưng bất thần rụt ngay tay lại. Bà vừa sờ vào vai của ông Long, bà vai nhơm nhớp mồ hôi và hầm hập nóng. Bà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chẳng lẽ cái lạnh ghê gớm này chỉ một mình bà cảm nhận được. Bà xoay người nằm nghiêng, quay lưng ra phía cửa, còn mặt hướng thẳng vào trong tường. Bà áp một bên má của mình xuống gối, người khẽ run lên, không biết vì lạnh hay là vì cảm giác rùng rợn đang bủa vây lấy căn phòng. Bỗng bà bất giác giật mình vì vừa nghe có một âm thanh kỳ lạ ồm ào phát ra, như có ai đó hay là vật gì rơi xuống nước. Nhà của bà nằm trong khu dân cư, xung quanh không có ao hồ sông suối, thì tại sao lại có tiếng động lạ đến như vậy? Nhưng vì sợ hãi, bà vẫn cứ nằm im, không dám ngồi dậy để kiểm tra. Tiếng động chỉ phát ra một lần rồi ngưng hẳn, cứ ngỡ mọi việc chỉ có đến thế thôi. Nhưng một lúc sau, âm thanh đó lại phát ra thêm lần nữa, lần này to hơn và rõ ràng hơn trước, kéo theo cả tiếng lục bục như bong bóng khí vỡ ra trên mặt nước, và có cả những tiếng ú ớ ằng ặc như có người bị sặc. Bà hoàng hồn chết lặng, người run lên lẩy bẩy. Trong khi đó, ngay bên cạnh bà, ông Long vẫn còn ngủ say như chết, không biết những tiếng động kỳ quái đó đang phát ra ầm ĩ ở khắp phòng. Bà sợ lắm bởi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bà muốn ú ớ kêu lên, gọi chồng cùng mình dậy, nhưng toàn thân lạnh cứng, dán chặt xuống giường, không thể nào cựa quậy nổi dù chỉ là một ngón tay. Cái chăn mà bà đều đắp trên người giờ đây như là dính nước, ướt sũng và lạnh toát, phủ trùm lên người như một tấm thép ngàn cân, bó chặt lấy bà khiến cho bà nghẹt thở. Cổ họng của bà nghẹn lại, bà cố sức há to mồm như cố nuốt vào lồng ngực những luồng không khí, nhưng mà không thể. Dường như trong căn phòng quen thuộc này, không khí đã bị rút cạn. Bà càng cố hít thở, ngực càng tắc lại, không giãn ra nổi. Bà nằm nghiêng cho nên phần trên bị cái chăn đè nghiến xuống, ép chặt cánh tay vào mạn sườn tê bại. Tiếng động kỳ quái mỗi lúc một to, nhưng đến lúc này bà mới phát hiện ra nó không phải phát ra từ bên ngoài căn buồng, mà âm vang ngay từ dưới gầm giường. Mắt của bà mở lớn trợn trừng, đưa đồng tử liếc xuống mặt gối. Bỗng cái gối lõi bông như đang bình thường rách toạc cả ra. Và từ bên dưới hai cánh tay trắng toát ướt đẫm nước trồi lên, vồ thẳng lên mặt của bà. Bà Long rú lên kinh hãi hoảng loạn, bật người ngồi dậy, cuống cuồng chui tọt sang một góc giường. Dù khi nãy bà như bị bóng đè, không tài nào có thể cử động. Bên cạnh bà, ông Long vừa nghe tiếng hét, ngồi nhòm dậy cau mày và khẽ gắt. Cái gì thế hả? Sao giữa nửa đêm mà lại hét ầm ĩ là thế nào? Không để cho người ta ngủ sao? Bà Long vẫn còn sợ hãi, cánh tay run rẩy chỉ vào gối rồi nói. Có người chui từ dưới gầm giường, chọc tay xuyên qua cái gối không ạ? Dĩ nhiên là chẳng có gì cả. Ông Long cầm cái gối lên xoay qua xoay lại rồi mắng. Ý bà này buồn cười nhỉ. Già ngần này tuổi đâu còn mơ vớ mơ vẩn. Ai chọc tay được xuyên qua cái gối? Đây còn nằm ở dưới gầm giường nữa. Thì ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt rồi. Hét đầm mỹ thế này hàng xóm mọi sang họ mắng cho đấy. Nhưng bà Long bắt đầu xúc động, rơm rớm sắp khóc rồi bảo chồng. Tôi đã ngủ đâu mà mơ. Đang định dậy đi giải thì thấy cả căn phòng nó lạnh buốt. Tôi thấy vừa lạ vừa sợ cho nên tôi quay lại giường để nằm. Ai ngờ vừa đặt xuống thì nghe như có tiếng ai đó nhảy ồm xuống nước. Rồi cả tiếng người bị sặc nữa. Cuối cùng thì có ai cái cánh tay nó trắng toát nó đâm từ dưới gối lên. Ghê lắm ông ạ. Ông Long dĩ nhiên là không tin. Ông cau mày nhìn vợ rồi lắc đầu thở dài rồi nói. Bà ngủ đi thôi. Gần 2 giờ sáng rồi cái kia. Nói xong nhưng mà chính ông lại ngồi dậy để đi ra ngoài đi tiểu. Bỏ mặc bà Long vẫn còn ngồi sát lại góc giường, run lên cầm cập vì vẫn còn kinh hãi. Bà nhìn xuống cái gối quen thuộc, khi nãy bỗng nhiên biến thành một thứ dị vật lạ thường, bị đục thủng bởi hai bàn tay trắng toát, ướt đầm đìa như mới trôi lên từ dưới nước. Nhưng giờ đây thì dĩ nhiên nó đã trở lại bình thường. Chỉ là một cái gối có vỏ màu trắng, sạch sẽ tinh thơm vì thường xuyên giặt ủi. Ngồi định thần một lúc bà mới dám đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Vì trời đã quá khuya, đôi mắt bắt đầu cay xè vì thiếu ngủ. Ở bên ngoài, ông Long đang mò mẫm đi ra từ phòng vệ sinh sát gần cầu thang. Nhà của ông được xây dựng từ lâu cho nên ban đầu thiết kế hơi bất tiện. Nhà có tận 4 phòng ngủ chia ra làm 2 tầng, nhưng tất cả đều phải đi chung một nhà vệ sinh duy nhất ở tầng trệt. Thành ra mỗi buổi sáng, mọi người đều phải chờ nhau đánh răng rửa mặt. Và vất vả nhất là công đoạn tắm rửa của mấy mẹ con. Ông lần mò đi lên chiếu nghỉ ở tầng 2 thì bỗng nhiên ngừng lại. Ông vừa nghe thấy tiếng chén bát khua động và va chạm vào nhau. Và hình như có người vừa vặn vòi để nước ào ào xối ra. Ông sững người cúi đầu xuống nhìn xuống dưới cầu thang. Ông vừa từ nhà vệ sinh đi lên, đâu có ai ở trong nhà bếp. Sao lại có tiếng nước xả ở dưới tầng? Đã vậy khi mà cúi xuống thì ông Long chỉ thấy một bóng đêm đen thăm thẳm, chứng tỏ rằng không phải chị người làm của ông đang rửa bát. Chị gái nhà quê chân chất thường đi ngủ sớm ngay khi dọn dẹp giặt giũ xong. Và đúng 5 giờ sáng hôm sau là thức dậy, cho nên không thể nào lọ mọ rửa bát vào giữa khuya khoắt như thế này. Ông Long lại một lần nữa lọ mọ đi xuống tầng 1, rồi vịt tay vào lan can, ngó sang nhà bếp. Đúng thế thật. Nhà bếp tối om và khi ông ló mặt ra thì những chuỗi âm thanh kia thình lình biến mất. Ông chớp mắt vài lần cho con ngươi quen dần với bóng tối. Mặt của ông thoáng có nét sợ hiện ra. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng khiến cho ông kinh hãi như vừa sờ tay vào ổ điện. Trong bóng đêm thăm thẳm của căn nhà bếp quen thuộc từng ngày, ông như cảm nhận được những sự thay đổi bất thường kỳ dị khiến cho ông lạnh gáy. Ông mường tượng ra khuất sau những góc tối trước mặt kia là bao nhiêu những thứ sinh vật lạ thường, huyền bí, hồn ma bóng quỷ. Ý nghĩ ấy vụt lướt qua đầu của ông khiến cho ông bồn chồn bước lùi lại phía sau, lưng áp vào bờ tường lạnh buốt và thở hổn hển như là người mới chạy đua đường trường. Nhưng lúc ông vừa rụt cổ vào trong thì những tiếng động dị thường kia lại phát ra ầm ĩ. Tiếng nước xối rất to, tiếng bát chén va vào nhau loảng xoảng như có kẻ nào đó đang cố tình khua động. Thế mà chỉ giúp việc nằm ngủ ngay trong căn buồng gần đó, tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Ông Long hít một hơi thật sâu rồi thò cổ ra nhìn. Cũng như lần trước, âm thanh ầm ĩ vừa rồi lại tắt ngóm. Ông kinh hãi lắm, vừa sợ vừa giận như bị trêu ngươi, nhưng không làm gì được. Chẳng lẽ lại cứ đứng đây cả đêm để canh nhà bếp? Ông nghĩ vậy rồi quyết định sẽ xuống tận nơi, bật sáng đèn để kiểm tra cho chắc chắn. Ý định đã quyết, ông lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi vào bên trong. Dừng lại trước bức tường nơi có công tắc điện, ông lần mò sờ soạng một hồi, rồi mới ấn nút để mở đèn lên. Nhưng lúc bóng điện vừa thắp sáng, ông Long kinh hãi bật ngửa người ra đằng sau, hét lên thật lớn rồi ngất xỉu. Vì đứng ngay trước mặt của ông là hai bóng người ướt sũng từ đầu đến chân, mặt mũi tái mét và xanh xám như là đổ chạm. Bà Long trong phòng trằn trọc rất lâu, nhưng cũng không thấy chồng của mình về. Bà đã toan ngồi dậy xuống nhà tìm, nhưng lại sợ cái cảm giác rùng mình lạnh buốt khi nãy ùa về, chiếm cứ lấy cả căn phòng và bủa vây nhốt bà vào giữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng của bà bỗng dậy lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Thôi thúc bà mau chóng xuống nhà gọi chồng lên. Bà chần chừ thêm một lúc rồi quyết định khuôi chân xuống giường tìm dép. Căn phòng vẫn bình thường như mọi bữa, không có luồng khí lạnh giá thấu xương, cũng không hề có những tiếng động nào kỳ dị như vừa nãy. Bà yên tâm rảo bước thật nhanh, mở cửa buồng tiến về dãy hành lang ngắn ngủi, rồi cúi đầu xuống, nhìn qua đoạn lan can cong cong của nhà mình. Bỗng nhiên một khuôn mặt trắng toát, một mái tóc xõa dài đen nhánh thò ra, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt của bà, khiến cho bà kinh hãi rú lên một tiếng thất thanh, rồi ngã ngồi xuống đất. Ngay lập tức có những tiếng chân rầm rập lao lên cầu thang, bà Long co rúm người bò lùi lại phía sau, định trốn vào trong phòng. Nhưng những bước chân ấy đến rất gần, như thể kẻ kia cố tình nhảy hai ba bậc thềm cùng lúc. Nó dừng lại ở chiếu nghỉ rồi thở hổn hển lắp bắp nói: "Bà chủ ơi, xuống nhà ngay, ông bị ngất giữa nhà bếp rồi." Hóa ra đó là chị nhà giúp việc của gia đình. Chẳng hiểu rõ vì sao chị lại dậy giờ này. Nhưng khi ra đến bếp thì ông Long đang sóng xoài trên nền đất, cho nên vội vã ngó đầu lên cầu thang. Để gọi bà chủ thì ai ngờ cũng đúng lúc bà Long trông xuống. Biết bà chủ giật mình cho nên chị phải vội vã chạy lên thông báo và xem bà có làm sao không. Bà Long nghe tin của chồng bị ngất, sự sợ hãi cũng biến mất ngay, để thay vào đó là một sự bất an hồi hộp. Bà ngồi bật dậy rảo bước xuống cầu thang cùng chị người làm, rồi khẩn trương đi vào bếp lay ông Long dậy. Sau mấy cái vỗ nhẹ lên khuôn mặt, lại kèm cả những phát giật tóc mai tóc gáy, ông Long cũng dần hồi tỉnh lại. Nhưng ánh mắt vẫn còn lạc thần kinh hãi, và khuôn mặt thì tái nhợt cả đi như một người vừa ngã nước. Bà Long lên tiếng trách móc: "Trời đất ơi là trời, nhà chưa có đủ chuyện hay sao mà ông lại mò mẫm ra đây? Uống cho nó lắm vào rồi trượt chân ngã có phải không?" Nhưng mà không giống với thói gia trưởng thường ngày, ông Long không quát nạt lại vợ, chỉ lắc đầu thở dài sợ hãi. Bờ môi khô nứt nẻ của ông mãi mới hé ra được, rồi run rẩy chỉ chị người làm rồi nói: Chị đi rót cho tôi cốc nước đã, khổ cổ quá." Chị người làm đã cầm sẵn trên tay cốc nước, đưa ngay cho ông chủ rồi cũng lo lắng đứng bên để xem có cần gì giúp đỡ. Ông Long dốc cả cốc nước vào mồm, một hơi uống cạn rồi thở hổn hển kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối, biến cố hãi hùng ông vừa trải qua, rồi chốt lại bằng một câu: "Tôi thấy thằng Linh với lại con Liên nó đứng ngay trước cửa bếp, đầu tóc quần áo đều ướt sũng, mặt mũi chúng nó xanh tái như là chàm đổ đó. Tôi e là có chuyện chẳng lành rồi bà." Bà Long đang ngồi bên cạnh đỡ hai tay dưới gáy của chồng thì sững người, đôi mắt nhìn về dãy hành lang tăm tối dẫn ra khu nhà bếp. Đôi mắt của bà ngấn lệ vì kinh hãi. Nhưng khi nghe chồng quả quyết như vậy thì bà bật khóc nức nở vì thương con. Chị người làm hình như cũng hiểu ra điều gì ghê sợ, cho nên liền ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy vai của bà Long như sợ bà sẽ lăn ra đất. Ông Long bấy giờ lấy lại được tinh thần, lồm cồm bò dậy, rồi lưỡng thức bước đến bên cái điện thoại bàn đặt trên cái kệ tủ để tivi, quay số để gọi cho cảnh sát. Ông dự định sẽ không nói ra tất cả những biến cố hãi hùng ban nãy, vì biết rằng cơ quan chức năng sẽ không tin vào những điều kỳ lạ như vậy. Nhưng ông cần thông báo cho họ biết rằng hai đứa con của ông mất tích được cả ngày nay. Và đến khi ông nhìn thấy cả hai anh em nó đứng trước cửa dẫn vào nhà bếp, thì ông tin chắc rằng con của mình đã chết. Chỉ là ông không biết hai đứa trẻ thiệt mạng kiểu gì, bị giết hay là bị tai nạn. Ông đau đớn cúp điện thoại sau khi đầu dây bên kia đồng ý cho các đồng chí công an đến hỗ trợ ngay lập tức. Ông nhìn lại chỗ ngồi ban nãy, bà Long đang ngất đi, nằm lọt trong vòng tay của người giúp việc. Chị Sen đang lấy dầu nóng đổ đầy vào hai lòng bàn tay, rồi bóp trán, xây mạnh hai bên thái dương cho bà tỉnh lại. Tai của ông Long như là ù đặc đi, chẳng còn nghe được gì ngoài những tiếng khóc thút thít của cô người làm thân thiết, đã gắn bó với gia đình của ông cả chục năm. Ông lững thững ra ngoài sân, mở cổng, bật hết các bóng đèn trong nhà, đợi cơ quan chức năng đến làm việc. Tờ mờ sáng, xung quanh nhà của ông Long đã lố nhố hàng chục người đứng nấp nom. Đó là những người láng giềng thân thiết ở sát gần bên. Họ bị tiếng còi hụ của xe cảnh sát đánh thức giữa đêm, cho nên chạy sang xem có gì cần hỗ trợ. Một vài người lớn đi thẳng vào trong sân hỏi han tình hình, ai cũng giật mình lo lắng khi biết được hai anh em của Linh và Liên mất tích. Đối với họ, hai đứa con của ông và bà Long cực kỳ ngoan ngoãn, không chỉ là tấm gương về học vấn và sự nghiệp, Linh còn là người thu nhận hầu hết các cô cậu thanh niên và làm trong xí nghiệp của mình. Còn Liên cũng cung cấp việc làm cho không ít những người ở trong xóm sau khi mở ra được một trang trại trồng nấm rơm. Việc hai người của họ mất tích nhanh chóng lan ra khắp nơi, cho nên thành ra đội ngũ đi tìm kiếm ban đầu chỉ có vài đồng chí công an. Sau nửa tiếng đã lên đến 20 người. Cơ quan chức năng đã cử người đến tận địa chỉ tổ chức tiệc hôm trước, tỏa ra nhiều mũi điều tra, xen kẽ với họ là những chiếc xe máy chở các cậu thanh niên nhiệt tình, sốt sắng lùng tìm khắp dọc đường lớn, trên cả những tuyến đường tắt ít người qua lại. Có lẽ nhờ sự linh thiêng của vong linh người quá cố, cho nên chỉ sau vài tiếng người ta đã trông thấy hai vệt bánh xe đen sì trượt dài trên con lộ với một đoạn dài phân cách làm bằng thép bị hút tung tóe. Họ đoán rằng chiếc xe do Linh làm chủ đã mất lái, đâm qua dải phân cách rồi lao xuống bờ hồ, cuối cùng chìm nghỉm trong dòng nước lạnh. Hai chiếc cano thuyền máy được cử đến, cùng với một đội người nhái lặn xuống hồ để kiểm tra. Và quả nhiên ở dưới đáy là một chiếc ô tô của Linh. Bên trong hai xác người đã bắt đầu trưng phình, lập lờ nổi dựng lên đụng cả vật trần xe. Hai thi thể ấy dĩ nhiên là của hai anh em xấu số. Chỉ trong một đêm, hai vợ chồng già đã mất đi cùng lúc hai người con, một trai một gái, chẳng còn nỗi đau nào xót xa lớn hơn. Cho nên khi vừa biết tin, bà Long đã rú lên một tiếng rồi ngất lịm, dù trước đó bà đã vật vã khóc than. Chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, khiến cho chị Sen giúp việc và những người hàng xóm tốt bụng phải khiêng bà lên tầng, đặt bà nằm vào giường, cắt cử người canh gác vì lo bà sẽ làm điều gì đó dại dột. Ở dưới nhà, ông Long cũng đang phải tiếp những người đến chia buồn. Nói là tiếp nhưng ông chỉ ngồi im một chỗ, đưa mắt nhìn ra một khoảng sân rực rỡ, trồng đủ thứ cây trái xanh tươi. Xa xa có những con chim sẻ đang truyền từ cành nọ sang cành kia, hót véo von chào đón buổi bình minh vừa mới ló dạng. Xung quanh ông là những người hàng xóm láng giềng, có cả Dũng và những anh chị em đồng nghiệp của Linh và Liên đến để chia buồn. Họ rầm rì nói chuyện với nhau ngay sát bên ông, nhưng ông không còn nghe thấy gì nữa. Bởi trong đầu của ông giờ này chỉ còn những hình ảnh của Linh và Liên. Từ khi chúng mới là những đứa trẻ còn ấm ngừa, hai vợ chồng ông với vất vả nuôi dạy từng ngày một, rồi cuối cùng cả hai ra đi khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Ký ức như một cuốn phim tua ngược, cứ chậm chậm ùa về che hết đi những khung cảnh xung quanh, nhưng lại làm dấy lên trong trái tim của người đàn ông già sự đau đớn vô bờ bến, không gì đo đếm nổi. Hình như bà Long ở trên nhà vừa tỉnh lại vì hàng xóm nghe thấy tiếng khóc nỉ non giấm dứt của bà. Họ cúi mặt nhìn xuống đất. Có những người xót ruột quá không chịu được ngồi ra bên ngoài cửa để thở dài châm thuốc. Những người thân thiết hơn thì ở lại với ông Long như để ngầm chia sẻ những cảm xúc đau buồn mà ông đang gánh chịu. Dũng biết tin hai người bạn của mình chết thảm, cũng đứt từng khúc ruột, thỉnh thoảng lại sụt sịt hỉ mũi và đôi mắt đắt đỏ hoe lên vì thương tiếc. Thi thể của Linh và Liên chưa được cơ quan chức năng bàn giao trả lại cho gia đình vì họ còn phải khám nghiệm, xác minh rõ ràng nguyên nhân cái chết, tránh để lọt lưới tội phạm nếu như đây là một vụ giết người. Thành ra hai vợ chồng ông bà Long và tất cả họ hàng láng giềng đều chỉ ngồi trong nhà, nhìn hai cái quan tài rỗng để chờ đợi nhận xác của Linh và Liên về. Một đoàn các vị cao tăng cũng được mời về từ một nhà chùa có tiếng ở trong vùng để mật tụng niệm cầu kinh cho vong hồn của hai anh em sớm được an nghỉ về cõi vĩnh hằng. Họ trải chiếu ra ngoài sân trước một ban thờ được anh em họ hàng súng lại để chuẩn bị. Dạp đám cũng được bắc lên che đi những ánh nắng hiếm hoi của những ngày cuối thu trên vùng thượng du xa xôi thăm thẳm. Đến sầm tối, xe cứu thương dừng lại ở trước nhà. Người tài xế cùng một số nhân viên của nhà tang lễ xuất hiện, kính cẩn mời mọi người nhường bước để hai thi hài được đưa vào nhà để tập liệm. Đám tang của hai anh em nhanh chóng được cử hành vì hai cái xác đã nằm dưới nước cả ngày trời, cho nên khi mang lên mặt đất, biên độ nhiệt có chênh lệch lớn, làm thi thể của người chết bị đẩy nhanh quá trình phân hủy. Hai xác chết lúc đưa qua đám đông khiến nhiều người phải che mặt quay đi. Dù các nhân viên của nhà tang lễ đã cố tình dùng một số loại hương liệu đặc biệt để khỏa lấp những thứ mùi ghê tởm nồng nặc bốc lên, nhưng cũng chẳng ăn thua. Người ta bọc hai thi thể vào trong những chiếc túi đen to đùng chuyên dùng để đựng xác, tránh cho những người xung quanh có cảm giác rùng mình ghê sợ. Nhưng lúc tẩm liệm xong và đưa áo quan vào thì khuôn mặt của người chết vẫn lộ ra. Một vài kẻ tò mò lúc đi qua áo quan trong nhà lễ viếng thì cố ý nhìn vào rồi hốt hoảng lồi vụi ra vì khuôn mặt của hai anh em vô cùng kinh dị. Làn da đã chuyển sang màu tím nhạt, hiện rõ lên cả những mạch máu nhỏ li ti màu xanh lá, bò chằng chịt như những con giun đang bò ở bên dưới. Bờ môi của người chết sưng lên vì tụ máu đổi hẳn sang màu đen tím, nứt toác ra như là thửa ruộng khô, và thi thoảng từ trong khóe miệng vẫn nổi lên những bong bóng khí màu vàng nhạt. Những kẻ yếu bóng vía đã tưởng rằng do người chết đang thở cho nên mới sinh ra bóng khí, nhưng dĩ nhiên là không phải. Đó là do cơ chế phân hủy làm những vi sinh vật trong ruột hoạt động mạnh, không chỉ đầy những luồng hơi có mùi hôi thối mà ta vẫn quen gọi là mùi tử khí ra ngoài, mà còn làm cho bụng của người chết cương trướng lên như cái trống. Nhưng ghê rợn nhất vẫn phải kể đến đôi mắt. Cả hai anh em có lẽ quá kinh hoàng trước thảm kịch diễn ra, cho nên khi đã chết rồi mà khuôn mặt vẫn in hẳn những nét sợ hãi rõ ràng. Đôi mắt của họ mở lớn trợn trừng, không khép mi lại được. Còn mắt trắng dã, lòng đen thậm chí đã chuyển sang màu xám, và con ngươi thì đục lờ mờ như là mắt của con cá chết. Lạ nhất là hai đôi mắt ấy vẫn còn ươn ướt, như thể người chết quả thật vẫn còn đang sống, sắp sửa chảy nước mắt để tiễn đưa chính mình rời xa dương thế. Những kẻ hiếu kỳ tò mò nhìn vào áo quan, không sợ hãi lùi bật người ra thì cũng phải run bắn lên như cầy sấy. Bởi vậy mà ông Long này phải nhờ vị chủ tọa cho người vào đậy nắp áo quan, che lên mặt người chết một tấm vải vuông để không ai còn tò mò nhìn vào hai cái xác. Ngồi ở giữa nhà với hai chiếc áo quan lặng lẽ nằm giữa hai bên, bà Long vật vã khóc lóc, dù tưởng chừng bà đã khóc cho khô cạn cả nước mắt. Tiếng nỉ non ai oán vang vọng cả căn nhà, làm cho những người có mặt ai nấy cũng phải nao lòng chua xót. Chị Sen người làm cũng thương cô cậu chủ của mình vắn số. Chị đã gắn bó với gia đình này gần chục năm, đã chứng kiến suốt quãng thời gian mà cả hai anh em Linh và Liên khôn lớn. Cho nên với chị, họ thậm chí còn thân thiết hơn cả người nhà. Chị Sen đau đớn nhìn cảnh bà chủ của mình ngồi bệt dưới đất mà không nỡ kéo bà lên. Chị ngồi xổm phía sau tấm tức nói: "Cô cậu ơi, ông bà thương cô cậu hết lòng. Ông trời ơi, sao nó đầy đọa bà tôi thế này chứ?" Những tiếng khóc cứ như vậy vang lên, hòa cùng với những đoạn nhạc nỉ non ra diết của Phường Bát Âm, càng khiến cho tang trường nhuốm màu u ám. Những người hàng xóm không kìm được lòng cũng nước mắt ngắn dài, thút thít khóc theo người mẹ vừa mất con. Ông Long đứng lên, ánh mắt ướt đầm đìa nhưng cố bặm môi để không khóc ra thành tiếng, chỉ thỉnh thoảng lại đưa tay lên mặt lau hết dòng nước mắt nghẹn ngào vì thương xót hai con. Vẫn còn có mặt ở tang trường nhưng mà đứng ra xa ngoài sân, chạy đi chạy lại lo ghi chép sổ tang và những người vào phúng điếu. Chỉ đôi lúc ngừng tay hút điếu thuốc rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa thở dài vì thương bạn. Trời càng về khuya càng lạnh, bên ngoài nhà đã vơi dần bớt khách, chỉ còn lại những người bà con thân thuộc hoặc những bác hàng xóm láng giềng nhà gần đó chạy đi chạy lại để hỗ trợ tang gia. Bà Long đã kiệt sức từ lâu, được người ta đưa tạm vào trong buồng để nghỉ ngơi. Chị Sen cũng trải một chiếc chiếu ở bên cạnh, không dám lơi là một phút vì sợ bà chủ của mình nghĩ quẩn, quên sinh tự tử mà chết theo con. Ông Long không ngủ, ông vẫn ngồi ở gian phòng khách bên cạnh quan tài của hai con. Ông hút thuốc liên miên bất tận, thỉnh thoảng lại nói chuyện với vài người ở xung quanh, ngỏ ý cảm ơn vì đã hỗ trợ gia đình trong lúc tang gia bối rối, hoặc đi rót nước cho những người còn ở lại. Bà Long đang nằm ở trong buồng thì bật người nhòm dậy. Bà không biết mình ngất đi được bao lâu, nhưng đầu óc nặng nề đau nhức như búa bổ. Bà vẫn mong mọi chuyện đó chỉ là giấc mơ, cho tới khi thấy chị giúp việc đang nằm bên chiếc chiếu cói bên cạnh, thì bà lại rơi nước mắt. Chị Sen thấm mệt cho nên ngủ say không biết chủ của mình vừa thức giấc. Bà ngồi dậy, nước mắt lại một lần nữa ứa ra vì thương hai đứa con yểu tử. Bà lấy tay gạt lệ rồi lảo đảo đứng dậy, định ra ngoài thức trông xác của hai con, nhưng đôi chân kiệt lại giữ ghì bà xuống. Mắt của bà ẩn ẩn nước hướng ra cửa mà mọi thứ mờ nhòe cả đi, nhìn gì cũng có một làn sương che phủ. Ngỡ rằng đó là một người khách của gia đình hay là một người hàng xóm sang phụ việc đi nhờ nhập vệ sinh cho nên không để ý. Bà liền cúi mặt xót xa, rồi toan đứng lên một lần nữa, nhưng chợt sững người lại. Người vừa rồi không đi đâu cả mà đang đứng lặng trước cửa buồng. Trong ánh sáng đỏ lờ mờ của mấy ngọn nến thắp từ ngoài phòng khách, bà liền nhận ra đó là một người phụ nữ, có một mái tóc xõa dài buông rũi xuống hai vai. Người đó cứ cúi đầu nhìn xuống chân, nhưng không nói năng gì cả. Mắt của bà vẫn còn đẫm lệ cho nên phải đưa tay lên gạt nước. Thả tay ra, bà ngẩng mặt lên thì đứng người chết đứng, vì cô con gái đó chính là Liên. Dáng vóc của con gái của bà làm sao bà có thể nhầm lẫn cho nổi. Liên đứng trước cửa buồng dựa người vào bờ tường, dáng vẻ u sầu ủ rột. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn mẹ, ánh mắt đau đớn tiếc thương như chính mình đang tiễn đưa một người quá cố. Bà Long nhìn con đứt từng khúc ruột, bà đã toan lên tiếng gọi nhưng cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, nghẹn cứng không thốt nên lời. Chỉ vài giây sau thì có thêm một người nữa tiến đến đứng sát cạnh Liên. Người đó không ai khác, đó chính là Linh. Hai anh em lùi thủi trước cửa buồng, hai khuôn mặt đều sám quét như nhau, nhìn mẹ mình đầy chua xót. Bà Long không nói được nhưng bật khóc vì thương con. Những giọt lệ ấm nóng chảy ra ròng ròng trên đôi gò má. Chỉ mới một ngày mà bà Long như thể già đi cả chục tuổi. Mái tóc điểm thêm những sợi bạc và làn da sạm đen đi, gầy guộc như là một người sốt rét kinh niên vừa mới tỉnh lại từ giường bệnh. Bà nhìn hai con mà không thể thốt nên lời. Còn Linh và Liên thì cứ đứng yên một chỗ, nhìn bà bằng một đôi mắt u buồn ai oán. Bà cố vươn người nhòm dậy, nhưng dường như cả cơ thể đều bị đổ keo, dính chặt xuống chiếc chiếu ở dưới giường. Chỉ duy nhất có đôi mắt là lay động. Bỗng bà thấy Linh và Liên khựng lại, cùng nhau từ từ ngoảnh đầu sang một phía, rồi cứ như vậy lùi thổi bước đi, khuất sau cánh cửa buồng rồi biến mất. Đúng lúc ấy thì một bóng người lại vụt qua, và khi thấy bà Long đang ngồi lặng trên giường, thì người ấy bất thần khựng lại như thể bị giật mình. Dũng nhìn bà hốt hoảng rồi lên tiếng hỏi: "Ôi, cháu tưởng là cô ngủ rồi chứ ạ? Cháu xin phép cháu đi nhờ nhà bếp có chút việc." Nói xong thì Dũng vội vã bỏ đi như chạy trốn, không kịp để bà lên tiếng đáp lời, và cũng không nhận ra nét mặt thẫn thờ kinh hãi của người đàn bà vừa có con mới chết. Tiếng nói của Dũng cũng đánh thức chị giúp việc. Chị Sen ngồi lên ngơ ngác nhìn bà chủ rồi hỏi: Bà dậy rồi sao ạ? Bà nằm nghỉ ngơi thêm đi, trời vẫn còn khuya lắm. Bà ơi, bà. Chị gọi mấy lần không thấy bà Long trả lời thì bắt đầu hốt hoảng, vội vã nhào lên giường bám tay vào hai vai lay bà tỉnh lại. Nhưng bà chỉ gạt chị ra u sầu rồi nói: Tôi ngủ chứ hai đứa con của tôi cũng ngủ được đâu. Tôi vừa thấy chúng nó đi vào trong nhà bếp, chị đỡ tôi dậy đuổi theo nó đi. Chị giúp việc nghe xong mà điếng cả người. Trong thâm tâm chị nghĩ bà chủ của mình vì quá thương nhớ hai con mà nói rằng. Nhưng nét mặt của bà, giọng nói tỉnh táo đến mức lạnh lùng, khiến cho chị kinh hãi như thể sắp đứng tim. Chị khẽ ngoái đầu đưa mắt nhìn sang phía gian buồng bếp, dù bị chắn cả bức tường mà người run lên từng chập. Lời kể của bà làm cho chị mường tượng ra cảnh người chết hiện về, như những bóng ma trong các bộ phim kinh dị. Chị ngồi lặng đi một chốc rồi ôm lấy vai của bà chủ sợ sệt rồi nói: Không, không phải đâu bà, chắc bà nhìn nhầm đi thôi. Cô cậu con chắc cũng không muốn thấy bà thế này đâu. Những lời cuối cùng chị nói trong nước mắt nghẹn ngào chua xót. Chị Sen chỉ là người ngoài, nhưng trước cái chết của hai người mà chị gắn bó cả chục năm, chị cũng đau khổ như đứt từng khúc ruột. Nhưng chị cũng không đành lòng nhìn chủ của mình như vậy. Chị hạ quyết tâm dứt khoát từ nay về sau, bà Long có đi đâu chị cũng bám theo không rời nửa bước, vì lo rằng bà có thể nghĩ quẩn, chết theo hai con bất cứ lúc nào. Bà Long thấy chị Sen cứ ngồi bần thần bên cạnh thì thở dài, gắng sức đứng dậy để đi ra ngoài nhà chính. Chị giúp việc thích chủ như vậy thì vội vã bám theo, vì chị nghĩ rằng bà Long đang đòi đi tìm kiếm hai con như lời của bà vừa nói. Nhưng không phải, bà đến trước hai chiếc quan tài rồi dừng lại. Ông Long và những người đang ngồi ở đó bất giác sững người rồi trông lên. Rồi liền sau là những tiếng thở dài phát ra, dù ai cũng đã đều cố nén. Bà chỉ im lặng không phản ứng, đứng nhìn hai cái áo quan vuốt ve lên nắp gỗ như thể đang khẽ xoa lưng dù cho còn ngủ. Những người trong thế cảnh đó đều mùi lòng buồn bã, họ không muốn chứng kiến thêm những cảnh tăng tóc đau thương như vậy, cho nên có người lại phải đứng dậy đi ra ngoài. Còn vài người ở lại thì cúi mặt như là trầm ngâm, bày tỏ nỗi phân ưu cùng với tang quyến. Dũng cũng vừa từ gian bếp đi ra, hai tay chùi lên ống quần đẫm nước, sững người trước khung cảnh diễn ra trước mặt rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông Long. Hai chú cháu không nói với nhau câu nào, chỉ buồn bã nhìn bà Long đang từ từ rút ra ba nén hương ở trong túi để thắp lên cho vong hồn của hai con sớm được an nghỉ. Ba nén hương đưa vào trong cây đèn dầu ở trên ban đã cháy thành lửa, nhưng khi rút ra thì tắt lịm, không hề có khói tỏa ra. Bà Long kiên nhẫn làm thêm lần nữa thì kết quả cũng y như vậy. Vài người hàng xóm tưởng rằng bà vì thương con cho nên xúc động, không châm được lửa, cho nên toan tiến lại gần để giúp. Nhưng bà Long lần này mở hẳn ra cái chụp đèn bằng thủy tinh, rồi vặn cho bấc dầu đèn cao thêm một chút, sau đó mới ấn đầu ba nén hương vào trong đốm lửa. Nhưng ngọn lửa đèn dầu đang bốc cao bỗng nhiên tắt lịm, bà Long kinh hãi trợn mắt. Những người hàng xóm đứng bên cũng giật mình há hốc mồm, chẳng hiểu tại sao. Bất thình lình từ bên ngoài cửa, một làn gió lạnh buốt thốc thẳng vào bên trong, làm cho tất cả những ngọn nến trong nhà đều vụt tắt. Trên tường bóng đèn tuyếp tự nhiên cũng chớp tắt liên hồi, rồi bụp lên một tiếng rồi tắt hẳn. Cả căn nhà chìm hẳn vào trong màn đêm sâu thẳm. Hơn chục con người đứng túm tụm xung quanh gian phòng khách. Ở giữa là hai cái áo quan đựng xác người mới chết. Họ kinh hãi nhìn nhau, rồi đêm đen mù mịt chẳng thấy được gì. Có người còn quờ quạng túm lấy vai kẻ đứng bên cho đỡ sợ. Ông Long thẫn thờ ngồi ì ra không biết phản ứng như thế nào. Ở cạnh ông Dũng cũng hốt hoảng như mọi người, tiến sát lại gần ông Long như để tìm nơi tránh nạn. Chị Sen mau mắn chạy khắp nhà mở công tắc điện, nhưng toàn bộ tầng 1 như bị đoạn mạch, cho nên đèn đóm cứ như vậy tối thui. Mọi người ai cũng đang kinh hoàng hồi hộp thì bỗng nhiên ngọn đèn dầu khi nãy bà Long mở nắp chụp ra để thắp hương bỗng nhiên bừng sáng, soi rõ tấm di ảnh của Linh và Liên. Ánh mắt hiện ra sau khung kính lạnh lùng vô cảm, khiến cho ai vô tình trông thấy cũng phải sợ hãi đến chết điếng người. Ánh sáng phát ra có màu xanh lét chứ không vàng đỏ như bình thường. Nhìn sắc xanh quái đản như những ngọn lửa ma chơi trong nghĩa địa, càng khiến cho khung cảnh nhuốm một màu rùng rợn âm u. Đến lúc này thì tất cả những người có mặt trong tang trường đều sợ hãi, như thể họ vừa lạc bước vào một chốn hoang tàn đổ nát. Một khu nghĩa địa không người, một lâu đài vô chủ, để thấy xung quanh mình toàn là tử khí. Ngọn đèn dầu ấy vừa cháy vụt lên thì liên tục về sau những ngọn nến trong nhà lập bập bùng lên. Màu xanh lét rợn người, màu đỏ vàng của cờ phướn cộng thêm những tấm vải sâu trắng toát lên tung bay, làm cho người ta liên tưởng đến những linh hồn bất tán, lưu lạc giữa cõi địa phủ, âm tào khủng khiếp. Có những kẻ đã nhanh chân lùi bước chạy bổ ra đằng sau, nhưng cũng có người không biết là cứng vía hay là vì quá sợ hãi, mà chỉ đứng ì ra tại chỗ không di chuyển được. Bà Long vẫn cầm trên tay ba nén hương, nhìn khung cảnh rùng rợn mà kinh hãi. Xung quanh bà những tiếng người ú ớ kêu lên, những bóng xanh bóng trắng chập chờn ẩn hiện như đám ma trêu quỷ khóc. Nhưng bà chỉ chú ý đến một điều, đó là hai cái áo quan đựng xác của hai đứa con bà vừa đang run lên bần bật, kêu lên kèn kẹt như thể hai kẻ ở bên trong vẫn còn sống, đang cố sức vùng vẫy cả móng sắc nhọn lên nắp quan tài rồi thoát ra ngoài. Bà Long sững người một chút rồi nén bỏ cả ba nén hương, vòng lại ôm lấy một trong hai chiếc áo quan rồi gào lên: Linh, Liên, các con còn sống hả? Các ông bà ơi, hai con tính còn sống. Tiếng gào khóc của bà phụ họa cùng với màn đêm đen dày đặc và khung cảnh rợn người khiến cho tất cả những ai đang có mặt đều phải rùng mình lạnh toát cả sống lưng. Không gian lặng ngắt như tờ, không một tiếng gió lay, không một tiếng côn trùng kêu rả rích, mà chỉ có âm thanh than khóc thét gào của bà Long làm cho kinh động. Có kẻ không chịu được đã mò mọp xuống dưới chân, chắp tay trước mặt lia lịa khấn vái vì tin rằng hồn ma của Linh và Liên hiện về. Nhưng những người khác mắt đã quen với bóng đêm và ánh lửa xanh lét lập lòe thì vẫn chỉ đứng yên kinh hãi nhìn bà Long, vì rõ ràng hai chiếc quan tài chẳng hề lay động và cũng không có âm thanh kỳ quái nào phát ra. Họ ngỡ rằng bà Long vì quá thương con mà nói năng mê sảng, cho nên sau một chốc định thần đã có vài người tiến lại lựa lời khuyên toan kéo bà ra, nhưng bà vẫn một mực ôm chặt lấy quan tài như muốn níu lại trên dương thế đứa con bất hạnh. Giữa lúc ấy thì từ trên cao có những âm thanh phần phật nên là tiếng quạt máy công nghiệp, ai ai cũng phải giật mình ngó đầu trông ra, và khi nhìn lên trời thì tất cả đều chết lặng. Đậu trên nhánh cây cao trước nhà có một con chim lợn trắng toát đang dang rộng đôi cánh rồi kêu lên những tiếng en ép kinh người. Bất chợt tất cả những ngọn đèn ở trong nhà đều được bật sáng, cả cái bóng đèn tuyếp trên trần nhà khi nãy người ta nghĩ rằng nó đã cháy cũng sáng lên, khiến cho nhiều người chói mắt quay đi hoặc là cúi mắt nhìn xuống đất. Khi họ ngẩng lên thì con chim lợn đã biến mất từ lúc nào và những ngọn nến, ngọn đèn dầu đều trở về như trước. Bà Long ngơ ngác nhìn những người hàng xóm đang sợ hãi túm tụm với nhau, có sức thuyết phục họ rằng con mình còn sống, nhưng mà điều ấy là vô lý quá không ai tin được. Nhưng mà người ta chỉ kinh hãi nghĩ rằng khi nãy chắc chắn hồn ma của anh em Linh và Liên đã trở về, gây nên hàng loạt những biến cố dị thường khó hiểu. Và con chim cú lợn kia chính là sự hiện diện của âm hồn, thông báo cho người sống biết rằng vong linh của người quá cố chắc chết bất đắc kỳ tử, cho nên chưa thể an nghỉ. Người vùng này tin rằng con chim lợn là loài chim báo tử, xuất hiện trong nhà khi sắp sửa có người chết, hoặc đến để thông báo cho người sống biết đến sự tồn tại của thế lực vô hình mà ít ai trông thấy được. Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến đám đông sợ hãi, họ đứng nép vào nhau, có người còn bám chặt lấy vai người khác cho đỡ sợ. Chỉ xem thấy bà chủ của mình vẫn còn ngồi ôm quan tài thì sốt ruột tiến lại gần, đỡ tay qua eo rồi dìu bà đứng dậy. Vài người đàn bà khác cũng cố nén lòng đưa bà Long trở lại gian buồng gần bếp để đi nghỉ. Bên ngoài khi còn là ông Long vừa mới đứng dậy thắp hương xì sụp gấn vái, mong cho vong hồn của hai con an nghỉ. Và những người khác bắt đầu tản mắt ra về, tránh xa cái khung cảnh rùng rợn âm u này. Dũng cũng không muốn ở lại đây lâu, hắn đã lẫn vào đám đông dắt xe đi về ngay khi ông Long thắp hương trên bàn thờ cho hai đứa con yêu mệnh. Bản thân của ông cũng không hề tin được rằng con của mình còn sống, nhưng ông cũng như tất thảy mọi người đều có một dự cảm vững chắc không gì lay chuyển được về sự tồn tại của cõi âm, của vong hồn hai người con xấu số vẫn còn đang phất vượng trên dương trần, mà chính xác là đang hiện diện ngay trong căn nhà này, như thể đang luyến tiếc những tháng năm ngắn ngủi trên dương thế. Ý nghĩ ấy làm cho ông rơi nước mắt vì thương con và tự xót xa trước cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà nén hương ông thắp đang tỏa ra làn khói trầm thơm dịu dịu, nhưng cũng không thể xua tan đi nỗi nhớ thương bài hoài của người cha dành cho hai người con xấu số. Cơ quan công an kết luận Linh say rượu, không làm chủ được tốc độ, cho nên lao cả người và xe xuống nước. Mọi việc sau đó diễn ra khá nhanh, nên có thể cả hai người không đau đớn gì. Ông biết họ nói vậy chỉ để an ủi ông và vợ, nhưng quả thật người đã chết thì thế nào cũng vẫn là chết. Gia đình chỉ còn lại hai vợ chồng ông bà già, sau này biết nương tựa vào ai. Ông nghĩ vậy nhưng lại vội gạt đi, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh vì không muốn tỏ ra quá yếu mềm trong lúc tang gia bối rối. Ông buồn bã nhìn hai tấm di ảnh của con, chắp tay mong cho vong hồn của người chết sớm siêu thoát. Ngoài cửa mặt trời hình như đang ló dạng, nhưng đã có những tia sáng đầu ngày tỏa bóng về đông. Tiếng chim lại cất cao vút và xa xa trong xóm, gà nhà ai vừa gân cổ gáy. Ông cúi mặt nhìn xuống hai cỗ quan tài đang đặt nằm song song bên cạnh nhau giữa căn nhà lạnh lẽo. Chỉ vài tiếng nữa thôi ông sẽ phải vĩnh viễn xa rời hai người con hiếu thảo. Lễ hạ huyệt diễn ra theo đúng như dự kiến ban đầu. Hai thi thể đã trương phình bốc mùi hôi thối vì phân hủy, cho nên bắt buộc phải tiến hành mọi nghi thức thật nhanh. Bà Long khóc ngất bên hai miệng hố sâu thăm thẳm như muốn níu lại trên dương thế hai đứa con vắn số yểu tử. Ông Long cắn chặt răng, dù dòng lệ vẫn lặng lẽ tuôn trào trên đôi gò má, nhưng người hàng xóm cố giữ chặt tay của bà Long, không để cho bà lao vào huyệt đòi chết cùng con. Bản thân của họ chưa từng phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, cho nên trong lòng cũng xót như sát muối. Ấy vậy nhưng những biến cố đêm qua đã khiến ai nấy đều phải rùng mình khi nhớ lại. Đối với nhiều người trong số đó, có cả ông bà Long và chị người làm, đều tin rằng hồn ma của Linh và Liên vẫn còn đang phảng phất đâu đây. Như thể cái chết của họ có điều oan khuất chưa được bày tỏ. Lễ hạ huyệt kết thúc vừa đúng lúc trời nổi cơn giông, sấm sét gầm lên điên cuồng như giận dữ. Trước đó trời còn trong xanh quang đãng, ấy vậy mà chỉ một chốc mây đen đã kéo về, che kín cả bầu trời làm khung cảnh bỗng trở nên mù mịt như sẩm tối. Mọi người mãi miết đưa nhau về, họ hợp sức khiêng bà Long đi trước, đám đông còn lại cũng khẩn trương rảo bước theo sau. Trên khu đất cao của nghĩa địa chỉ còn lại hai nấm mồ vừa mới đắp và những vòng hoa đặt xung quanh như để an ủi vong hồn của người quá cố. Không ai biết được rằng giữa cơn giông và những hạt mưa rào đang đổ xuống, bó hương thắp trên hai ngôi mộ bỗng rực cháy lên, bộc bùng ngọn lửa xanh lẻ quái đản. Đốm lửa bốc cao thiêu rụi cả đống hoa tang, nốt tròn cả hai gò đất vào biển lửa. Mưa càng lúc càng to, nhưng dường như cuộn lửa bị đổ thêm dầu cháy càng dữ dội. Mãi cho đến khi những vòng hoa bị thiêu rụi thì đống lửa mới tàn dần rồi tắt hẳn. Sau đám tang của hai người con yêu mệnh, ông bà Long trở về nhà với nỗi quạnh hiu dày đặc vây quanh. Phủ trùm lên căn nhà vừa có người chết, một màu tang tóc tiêu điều, như có pha lẫn cả mùi tử khí. Bà Long gần như bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày trời. Còn ông chồng cũng chỉ lặng lẽ uống rượu, hút thuốc lào chứ cơm nước chẳng mấy khi ông động đũa. Chị Sen lúc nào cũng kè kè bên cạnh chủ, lựa lời khuyên răn, mong cho cả hai ông bà cùng mau chóng lấy lại tinh thần. Vì cứ thế này thì vong linh của Linh và Liên dưới suối vàng cũng không thể nào an nghỉ. Mất gần một tuần, hai vợ chồng ông mới bắt đầu quay lại trạng thái sinh hoạt bình thường, dẫu rằng nỗi đau vì mất con vẫn dày xéo từng ngày. Mọi người trong xóm thỉnh thoảng cũng sang chơi, họ đến đứng trước cửa rồi gọi với vào bên trong, chỉ ít ai dám đi thẳng vào sân nếu không thấy bà Long hay là chị Sen ra mở cửa. Trước đây người trong xóm vẫn hay tự nhiên vào nhà uống nước, nhưng sau những biến cố rùng rợn trong đám tang của Linh và Liên thì họ dường như sợ hãi. Căn nhà của gia đình ông Long tồn tại trong xóm đến cả 20 năm, chẳng ai thấy có điều gì kỳ lạ. Nhưng bây giờ thì bỗng biến thành một mảnh đất của âm hồn vất vưởng. Người ta bắt đầu nhìn những tán cây cao ở sân trước, vườn sau, những bờ rào trồng đầy cây leo quấn chẳng chịt, và tưởng tượng ra một cảnh căn nhà âm u hoang lạnh như nơi trú ngụ của quỷ ma mà rùng rợn sợ hãi. Mà cũng đúng như thế thật, vì sau đám ma của hai con, người ta ít thấy ông Long ngồi ngoài sân hóng mát chăm sóc vườn cây cảnh. Hiếm ai trông thấy bà Long sang nói chuyện với hàng xóm. Họ chỉ thấy vật vờ trong nhà là những bóng người mải miết, không nói không rằng, cho nên càng khiến cho khung cảnh của nơi đây nhuốm một màu tang tóc và thê lương. Người ngoài thì thấy vậy, nhưng mà ông bà Long và cả chị Sen thì lâu lâu vẫn nhận thấy những hiện tượng kỳ lạ trong nhà. Chỉ lờ mờ cảm nhận thôi, chứ không ai còn thấy được hồn ma của Linh và Liên hiện về lần nào. Cho đến một ngày sau khi ăn xong bữa cơm chiều, ông Long tản bộ ra ngoài sân cho nhẹ bụng bớt, ngồi xuống bậc thềm châm điếu hút thuốc lào. Lâu lắm rồi ông mới đụng đến cái điếu này, vì trước giờ ông chỉ hay hút thuốc lá. Nhất là sau cái chết của hai con thì ông càng gắn bó với bao thuốc nhiều hơn. Hút thuốc lào từng là thói quen trường giả của ông, vì không giống mọi người, ông Long chỉ chơi điếu bát. Ông bẻ một đoạn lạt mềm chọc chọc vào nõ để thông điếu, rồi mới vân vê nhúm thuốc lào thanh hóa cho vào tẩu. Ông đốt cháy que đóm rồi dí vào nõ điếu. Nhưng chưa kịp rít vào hơi nào thì ông chợt giật mình vì thấy một bóng người lẩn lút ngay ngoài cổng. Trời đã sầm tối, lại có hơi sương, cho nên ông chớp mắt mấy lần nhìn không rõ. Chỉ thấy được một bóng người thoáng hiện ra, rồi khi nhận ra ông mới thấy mình trông nó lùi đi ngay mất. Ngạc nhiên ông vội vàng đứng khỏi bậc thềm rồi lững thững tiến ra ngoài cổng. Vừa đi ông vừa hỏi: "Ai đây? Cậu nào vậy? Và đây sao lại cứ đứng ở ngoài cổng làm gì?" Cánh cổng của nhà ông làm bằng sắt, đan thành những chấn song được uốn lượn cầu kỳ trông rất đẹp mắt, lại thoáng đãng, cứ không kín như bưng như những gia đình khác. Bởi thế ông với Mười nhìn thấy có bóng người vừa lẩn đi vào bóng tối. Lúc ra đến nơi, ông chạm tay vào chấn song toan mở cổng thì bất giác rùng mình, rụt ngay tay lại rồi giơ lên trước mắt. Trời mù mịt tối nhưng nhờ ánh đèn lắp xa dưới mái hiên, ông vẫn nhận ra được bàn tay của mình ướt loang loáng nước, mà thứ dung dịch ấy lại dính nhơm nhớp như là keo và nồng nặc một thứ mùi kinh dị như là mùi xác thối. Ông ghê tởm chạy bộ vào trong sân, vặn nước ở vòi rồi thò tay xuống rửa, ông lẩm bẩm trong cổ họng: "Con cái nhà ai mà bày trò nghịch như quỷ như vậy, bôi cái gì vào cổng như ông không biết." Ông dứt lời thì lại ngoảnh đầu lên nhìn, tay xách một cái xô toan mang ra ngoài để dội vào cánh cổng. Nhưng một lần nữa bóng của người kia lại xuất hiện. Làn sương khi nãy không hiểu sao lại tan ra, làm cho cảnh vật bỗng dưng trở nên rõ nét. Và ánh trăng trung tuần cũng vừa ló khỏi những rặng mây đen, chiếu ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo xuống không gian. Ông cau mày nhắm mắt rồi miệng há hốc ra ngỡ ngàng. Trước cổng nhà ông có một người đàn ông đang đứng. Kẻ đó trẻ tuổi, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng quần tối màu, vịn tay lên chấn song cánh cổng như đang chờ đợi. Một cảm giác hãi hùng chạy dọc sống lưng, khiến ông Long giật mình buông rơi ngay cái xô xuống đất. Nước bắn tung tóe lên chân và quần áo, nhưng ông không để ý, chỉ chăm chăm nhìn về phía cổng, vì gã thanh niên kia vẫn còn đang lặng lẽ đứng yên không nói một lời. Như có một dòng điện chạy qua người, ông linh cảm nghĩ ngay đến Linh, người con cả xấu số vừa thiệt mạng. Ông quên cả sợ, cứ như vậy chạy vội ra như để đón con vào nhà. Vừa rảo bước ông vừa gọi lớn: "Linh, Linh, con nó phải không? Sao con đứng ngoài kia? Vào đi con." Nhưng ông càng đến gần thì Linh lại càng lùi ra xa. Cánh cổng trước nhà trở thành một thứ kết giới ngăn bước, không cho ông đến gần vong hồn của người con. Ông loay hoay mở khóa nhưng không được, vì tất cả khóa cũng đã nghẹn cứng lại, vặn vẹo kiểu gì cũng không ra. Ông quay đầu vào trong rồi gọi: Bà ơi, con nó về, chị Sen đâu, chị mở cổng cho thằng Linh nó vào." Ông gọi to lắm, tiếng gọi oang oang khắp nơi, nhưng hình như không ai nghe thấy. Ông gọi thêm mấy lần nữa rồi cũng vô hiệu. Ông sốt ruột quay đầu nhìn ra ngoài ngõ thì chẳng thấy Linh đâu, mà chỉ có một màn đêm thăm thẳm bao quanh, lãng đãng sương mờ như trong các bộ phim liêu trai kỳ dị. Nhưng xa xa ông nghe thấy hàng loạt tiếng chó tru lên hú dài thảm thiết. Ông buồn bã gục đầu vào chấn song sắt, vì đoán chắc rằng hồn con trai lại hiện về một lần nữa, nhưng không dám vào nhà. Đứng lặng thêm một hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng chó tru đã dừng hẳn và ông đoán rằng hồn con đã đi khuất, thì ông mới lững thững bước trở vào trong. Toàn không nói cho vợ biết những điều mình vừa gặp, nhưng ông chỉ đến sân, ông đã thấy bà Long lao ra. Phía sau là chị Sen, mặt mũi cả hai đều hốt hoảng tái nhợt để kinh hãi. Ông Long thì cứ nghĩ rằng vừa nãy do mình gọi quá to, cho nên vợ và chị giúp việc nghe thấy. Đã định lên tiếng phân trần để cho hai người khỏi đau lòng, thì bà Long vỗ ngay lấy vai của chồng run rẩy nói: "Ông ơi, trong nhà có trộm, tôi với chị Sen vừa thấy nó lẩn đốt ở phía sau vườn." Ông Long giật mình kinh ngạc không thua gì vợ, ngoái cổ sang nhìn chị Sen như để ngầm hỏi, nhưng chị Sen cũng gật đầu mà nói: "Có con người trong nhà ông ạ. Ban đầu con với bà nghĩ đấy là linh hồn của cậu Linh hay là cô Liên hiện về, cứ thế nó thoát ẩn thoát hiện ở sâu nhà của mình." Ông Long liền nói chen: "Đàn ông hay đàn bà?" Chị Sen lắp bắp thưa: "Dạ đàn ông ông ạ. Mà rong ròng cao gầy chứ không phải dáng của cậu chủ nhà mình đâu, mà áo sơ mi quần đen nữa. Bà với con đều trông thấy, sợ quá cho nên là lao vội ra đây định gọi hàng xóm sang giúp." Ông Long điếng người ngẩng mặt lên, mồm há hốc kinh dị. Ăn trộm thì chẳng ai mặc áo sơ mi trắng dưới trời tối, nhưng cái hình ảnh rong ròng cao lại ăn mặc chỉnh tề như vậy làm ông nhớ đến ngay bóng người đứng trước cổng vừa rồi. Chẳng lẽ ngay khi ông vừa nhìn thấy kẻ đó thì ở sau nhà bà Long và chị người làm cũng trông thấy bóng dáng người tương tự. Chị Sen còn trẻ, mắt mũi tinh tường, đã quả quyết đó không phải là Linh, vì hai tạng người là khác nhau. Vậy thì đó là ai? Ai đã mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trong nhà của ông vào lúc tranh tối tranh sáng như thế này? Ông không kịp trả lời những câu hỏi đó thì cái điện thoại trong nhà kêu lên, khiến cả ba người đang túm tụm ở ngoài sân rùng mình kinh hãi. Tiếng chuông rất to, càng lúc lại càng như thúc giục, làm cho mọi người đều ngoái cổ lại nhìn. Ánh mắt không giấu nổi vẻ lo âu, vì trong lòng tự nhiên dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Ông Long rít một hơi thật sâu rồi thở ra vội vã vào nhà, cầm lấy ống nghe vào tai. Đã lâu lắm rồi ông không dùng đến cái điện thoại bàn này, vì ai cũng có di động riêng cả. Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi khiến ông sốt ruột alo mấy tiếng. Đã toàn cúp máy vì nghĩ rằng có đứa nào nghịch ngợm gọi điện chọc phá. Nhưng bất thần ông khựng lại. Ở đầu dây bên kia vừa có những tiếng ủy ọp như là sóng nước, lại lẫn cả những âm thanh lụp bụp như là bong bóng khí vỡ ra. Cổ họng của ông tự nhiên đắng chát, nghẹn cứng lại như sắp tắt thở. Âm thanh kỳ dị kia vừa đổi sang những tiếng u u ằng ặc của đàn ông đang sặc nước lại, có cả những tiếng vùng vẫy quẫy đạp. Ông Long càng kinh ngạc hơn. Lúc đưa mắt nhìn xuống ống nghe, ông còn thấy cả một đoạn dây điện lủng lẳng trồi ra. Nghĩa là cái điện thoại bàn nhà ông thực chất đã bị rút dây chuyền tín hiệu từ lâu. Ông sợ hãi đến tím tái cả mặt mày. Sau lưng của ông, bà Long và chị Sen đang buồn rùn nhìn tấm lưng của ông run lên bần bật. Sau những âm thanh kỳ quái thì từ đầu dây bên kia phát ra một tiếng người quen thuộc, nhưng xa xôi thăm thẳm như từ cõi âm ti vọng về. "Con Linh đây, thằng Dũng chết rồi bố ạ." Dứt câu nói là cả một sự im lặng đến khủng khiếp bao trùm lấy ông và bùa vây cả căn nhà. Giọng nói ấy là của Linh, kể cả con của ông không thông báo thì ông cũng không thể nào nhầm được. Nhưng tại sao Linh hiện về nhập vào cái điện thoại để thông báo một bản tin kỳ quái đến thế? Dũng đã chết. Nhưng Dũng thì có liên quan gì đến con của ông ngoài việc ba đứa nó là bạn bè với nhau? Ông tự hỏi rồi buông thõng ống nghe rơi cộp xuống đất. Bà Long lảo đảo hỏi chồng nhưng ông chỉ xua tay như một người kiệt sức. Đầu óc của ông lúc này đang cố gắng liên hệ lại những mối liên quan giữa hai đứa con của ông và thằng Dũng. Giờ ông kinh hãi khi mà ý nghĩ cái chết của Linh và Liên thật ra là có dính dáng đến Dũng. Nó có thể là nguyên nhân khiến hai đứa con của ông chết yểu. Đứng cạnh chồng, bà Long không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ im lặng không dám hỏi, vì thế mặt của ông căng thẳng quá. Quả thật Dũng từ lâu đã có quan hệ tình cảm với Liên. Hắn ban đầu chỉ là một người bạn cũ, nhưng dần dà vì quen biết cả hai anh em, cho nên bắt đầu nảy sinh mối quan hệ yêu đương nam nữ với em gái của Linh. Là một người anh trai, Linh cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của em và người đồng nghiệp dưới trướng. Nhưng dần dà Linh nhận ra tính cách của Dũng có nhiều điểm đáng ngờ. Hắn quá phóng khoáng và trong sở làm đã tỏ ra là một kẻ lăng nhăng, tán tình hết người này sang kẻ khác. Cho nên Linh đã muốn ngăn cản em gái không sa đà vào mối tình sai trái này. Có lần Linh đã nói thẳng với cả hai rằng anh không đồng ý việc Dũng yêu Liên. Nhưng đó chỉ là việc bên ngoài. Trong công sở Linh vẫn cố tỏ ra bình thường và giúp đỡ Dũng nhiều thứ để chứng tỏ rằng mình là một người công tư phân định rạch ròi. Thế nhưng từ khi bị Linh phản đối, Dũng đang ngấm ngầm thực hiện muốn loại bỏ thằng sếp lắm chuyện này ra khỏi mối quan hệ với Liên và gia đình cô giàu có. Liên lại có cả một trang trại riêng, tháng thu nhập tiền trăm tiền chục. Dũng không bao giờ bỏ Liên, mỡ để miệng mèo không ăn không chén thì có khác nào con mèo thiến. Thời cơ ấy đã đến khi Dũng phát hiện ra Linh say mềm trong ngày sinh nhật. Hắn dành cho chiếc xe của Linh phóng đi thì bản thân cũng nhảy lên một chiếc xe khác. Đi đến đoạn đường bên hồ, thình lình Dũng vượt trái rồi đánh lái bất ngờ làm Linh trở tay không kịp. Đã sẵn đi tốc độ cao lạc lái cho nên cả người và xe của Linh húc tung một giải phân cách rồi lao xuống hồ. Khi đó Dũng vẫn không ngờ rằng trong xe lại có cả Liên, cho nên hắn quay về nhà ngủ say như chết cho đến khi nhận được vô số cuộc gọi thì mới bắt đầu lo lắng. Trong lúc tăng ra bối rối, không ai nhận được những nét mặt hoảng loạn, sợ sệt của Dũng. Vì lúc ấy ai cũng chỉ tập trung vào những hiện tượng dị thường kỳ quái ở đám tang. Người ta tìm xác của Dũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngay chính chỗ mà nhiều ngày trước đội cứu hộ kéo xe của Linh lên bờ. Trong đám tang của Dũng, ông bà Long cũng có mặt nhưng không ai nói gì cả. Họ đang bận tâm đến những sự bình yên khác lạ trong gia đình của mình. Kể từ sau cái chết của Dũng, không còn ai nghe thấy tiếng nước chảy và con chim lợn đậu trên cành cây nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.